Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Kinh Người Treo Giải Thưởng. Chương 599, Kinh Người Treo Giải Thưởng Hưu. Khi một đạo báo động phù đột ngột ở trên bầu trời nổ tung cũng kéo dài không tiêu tan thời điểm. Vừa mới thấy như vậy một màn Diệp Chân không khỏi ngây cả người. Cơ hồ là Diệp Chân ngẩn ra thời điểm, lại một đường báo động phù ở phương xa bay lên, phảng phất bó đuốc treo cao tại Nhật Nguyệt Thần Giáo trên không. Cái này, Diệp Chân tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc. Lập tức quát nhẹ một tiếng, "Tiểu Miêu, đi." Không trung trong tầng mây co lại đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu cánh thịt hơi động một chút, giống như là côn trùng đồng dạng tại không trung tầng mây hướng về báo động phù phương hướng vô thanh vô tức chui vào. Tại đêm nay loại tình huống này, báo động phù liên tiếp xuất hiện, cái kia chỉ có một loại tình huống Nhật Nguyệt Thần Giáo đã bắt đầu đuổi bắt Tiêu Hy. Diệp Chân là đây hết thảy đạo diễn người, há có thể không rõ ràng. Chỉ là Diệp Chân thật bất ngờ, Tiêu Hy vậy mà không có bị nhất cử thành cầm, xem ra hẳn là để lộ tin tức. Bất quá, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thủ vệ xâm nghiêm, Tiêu Hy muốn chạy ra Nhật Nguyệt Thần Giáo, sợ là rất khó, không phải sao? Diệp Chân liền cố ý phái Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi qua, muốn nhìn một chút Tiêu Hy sau cùng hạ tràng. Về phần vấn đề an toàn, chỉ cần Tiểu Miêu thành thành thật thật ẩn ở trên không trong tầng mây, hẳn là không vấn đề gì. Diệp Chân bên này phái ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời điểm, chu lệnh trong phủ đệ tề tụ Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng cũng bởi vì cái này liên tiếp sáng lên báo động phù mà giật mình không thôi. Nội sự đường đường chủ chu lệnh càng là không chút nào giữ lại, dùng sát khí đã tập trung vào Vu Hàn Tinh. Tại phó đường chủ, Tiêu Hy rõ ràng là có người mật báo sớm chạy trốn, hiện tại ngươi nói thế nào? A, chu đường chủ, lời này của ngươi ta liền không rõ. Chân dài trên người Tiêu Hy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói, đoàn người cùng Tiêu Hy cộng sự nhiều năm như vậy, ai cũng không có phát hiện hắn là kẻ ngu a, trắng trợn giết người, ngoan ngoãn ở lại nhà chờ lấy hình đường đội chấp pháp tới cửa. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Tiêu Hy là kẻ ngu a? Ngươi, Vu Hàn Tinh lại là tốt một chương khéo nói. Chu lệnh lần nữa bị tức đến nghẹn lời. Hình đường trưởng lão Đồ Đức thần sắc, nhưng bởi vì cái kia liên tiếp lên báo động phù trở nên băng hàn vô cùng, còn muốn đào tẩu. Đi, đều theo bản tọa đi xem một cái. Đang khi nói chuyện, hơn 10 đạo lưu quang trong nháy mắt liền đi theo hình đường trưởng lão Đồ Đức sau lưng mà đi. Vu Hàn Tinh cũng không ngoại lệ, chỉ là Vu Hàn Tinh thân hình vừa mới bay lên bầu trời liền có chút dừng lại, cặp kia mị quang bắn ra bốn phía con ngươi bên trong đột ngột liền viết đầy độc ác. Hừ, Tiêu Hy muốn biến thành chuột chạy qua đường, ngươi Diệp Chân cũng đừng hòng sạch sẽ. Chỉ cần ngươi Diệp Chân cùng Chu Minh Húc cái chết dính vào một chút quan hệ, ta cũng không tin Chu lệnh còn có thể phóng qua ngươi. Ách, chính cùng đi lên, Vu Hàn Tinh thân hình một cái chuyển hướng, quay người nhìn về phía Nguyệt Hoa Đường phương hướng. Nguyệt Hoa Đường số 100 linh viện trong, Diệp Chân chính ngửa đầu quan sát lấy thần giáo trên không dày đặc thiểm thước từng đảo từng đảo lưu quang. Đột nhiên, con người đột ngột co rụt lại, một đạo màu đỏ lưu quang như lửa giống như sao băng hướng về Diệp Chân phương hướng trực tiếp vọt tới. Vu Hàn Tinh, Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên, thần niệm khẽ động, tử ngọc chiến giáp trong thời gian ngắn liền bao trùm toàn thân. Cơ hồ là đồng thời, một ánh lửa hướng về Diệp Chân đổ ập xuống oanh tới. Trong ngọn lửa, một cái gần như trong suốt nhưng lại che kín hỏa diễm trưởng ấn hướng về Diệp Chân đương ngực phủ xuống. Hỏa linh thủ, Vu Hàn tinh thần thông võ kỹ một trong hỏa linh thủ. Cút ngay, cơ hồ hỏa linh thủ đóng xuống đồng thời. Vu Hàn tinh hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát một tiếng. Thần niệm khẽ động, địa từ lực trường đúng hạn phát động. Diệp Chân thân hình giống như là tinh quang đồng dạng tại hỏa linh thủ oanh đến trước ngực sát na. Di chuyển tức thời, lao xuống mà đến Vu Hàn tinh trong mắt. Đột ngột hiển hiện một tia ngạc nhiên. Nàng vốn định thừa cơ cho Diệp Chân một cái hung ác. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Chân cho tránh qua. Tránh né, dù sao lấy nàng thân phận. Chỉ cần không phải xử lý Diệp Chân, liền nghĩ đánh Diệp Chân thổ huyết. Thần giáo bên trong cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Hừ, hôm nay nhất định phải chút cơn giận. Coi như không thể giết hắn, cũng phải để hắn nằm lên mấy ngày. Ý đồ xấu khẽ động, Vu Hàn Tinh lao xuống thân hình một cái xoay tròn. Trong thời gian ngắn liền phân ra hơn 10 đạo hỏa sắc bóng người. Mỗi một đạo hỏa sắc bóng người đều phảng phất thật sự bình thường. Hỏa quang lưu chuyển, như gió lốc đánh phía Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thần sắc liền căng cứng đến cực hạn. Vẻn vẹn lửa kia sắc bóng người uy áp, liền để Diệp Chân có một loại hô hấp không thoải mái cảm giác. Có thể phỏng đoán, trước mắt một chiêu này, tuyệt đối là Vu Hàn Tinh đỉnh tiêm thần thông võ kỹ. Trước mắt vị này, thế nhưng là chú mạch cảnh thất trọng cường giả. Choang, ngay tại Diệp Chân thận trọng vạn phần thời điểm, vòng tròn đụng nhau thanh thúy trong âm đột ngột vang lên. Một xanh một tím hai đạo quang hoa như lưu tinh truy nguyệt. Bỗng nhiên đánh vào trong đó một bóng người phía trên. Màu đỏ, màu xanh, màu tím quang hoa đột ngột bạo thành một đoàn. Lúc trước phân ra hơn 10 đạo hỏa sắc bóng người. Trong chốc lát biến mất. Yêu phụ, nhìn người gãy hướng ta nguyệt hoa đường. Quả nhiên không có hảo tâm. Chẳng biết lúc nào, Phong Khinh Nguyệt đã đứng ở Diệp Chân trước người. Tử thanh song hoàn lơ lửng ở trước ngực. Tím xanh quang hoa lưu chuyển. Nhăn là đẹp mắt. Hừ, ta tới nơi này chính là phụng mệnh tra án. Ngươi quản được. Vu Hàn Tinh hận hận nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt một chút. Thân hình cực kỳ đột ngột một cái lộn vòng. Liền vọt vào Diệp Chân chỗ trong tĩnh thất. Thấy thế, Diệp Chân giật mình. Khóe miệng lại là lộ ra vẻ đắc ý. Lần này, Vu Hàn Tinh tính toán sợ là lại muốn rơi vào khoảng không. Cái này đầu đuôi, Diệp Chân đã sớm xử lý tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Hàn Tinh liền nổi giận đùng đùng dẫn theo chết không bao lâu thị nữ Diệu Ngọc thi thể lao đến. Diệp Chân, vô tội sát hại trong giáo thị nữ, ngươi ra sao giáp tâm? Cái này Diệu Ngọc giáp tâm làm loạn, quấy rầy ta tu luyện, suýt nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Tất nhiên là bị ta một trưởng đập chết. Làm sao, nàng là ngươi thân thích? Phong Khinh Nguyệt đôi mi thanh tú đầu tiên là khẽ nhíu một cái. Diệp Chân tùy ý chém giết bên người thị nữ, nàng có chút không vui. Bất quá nghĩ lại, cái này ở trong tất có khúc chiết, bằng không. Lấy Vu Hàn Tinh tính tình, làm sao lại cố ý xông vào Diệp Chân trong tĩnh thất? Làm một cái thị nữ ra mặt, Vu Hàn Tinh hai mắt đột ngột nổ bắn ra làm cho người kinh hãi thần quang. Đôi mắt đẹp đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Hảo tiểu tử, lúc trước cũng là xem thường ngươi. Bất quá, ta Vu Hàn Tinh để mắt tới mục tiêu, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hừ lạnh một tiếng, Vu Hàn Tinh phóng lên tận trời, vội vàng rời đi, đa tạ. Vu Hàn Tinh rời đi về sau, Diệp Chân hướng về phía Phong Khinh Nguyệt chắp tay. Phong Khinh Nguyệt tùy ý khoát tay áo, vẻ mặt nghi hoặc, ta rất kỳ quái, Vu Hàn Tinh vì sao lại giết tới trong viện, còn kéo lấy một cái thị nữ nói chuyện, ngươi có phải hay không làm cái gì? Thị nữ kia Diệu Ngọc, là Vu Hàn Tinh mượn cơ hội an bài tại ta trước mặt Nhãn Tuyến, muốn mưu hại ta, Diệp Chân nói ra, thế nhưng là, coi như thế, nàng cũng không nên ở cái này thời khắc mấu chốt đến đây nơi này, nói còn chưa dứt lời. Một đạo phù tấn từ phía trên bên cạnh bay tới, đột ngột mà rơi vào Phong Khinh Nguyệt trong tay, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Phong Khinh Nguyệt thần sắc liền đột ngột biến đổi, chạy trốn, cái gì, ai chạy trốn, Diệp Chân đột ngột có một loại dự cảm không tốt, Tiêu Hy giết Chu Minh Húc về sau, Hình Đường phái ra đội chấp pháp đuổi bắt, Tiêu Hy không chỉ có chống lệnh bắt, đang đánh thương hai tên Nhật Nguyệt thần vệ về sau, trốn ra thần giáo, Phong Khinh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, trốn ra thần giáo, đáp án này, khiến Diệp Chân rất là thất vọng, không ai đuổi theo sao, đã mất đi tung tích, đồ trưởng lão sẽ tiếp tục an bài đội chấp pháp truy sát, nhưng là Chu đường chủ, lại là tại nổi giận sau khi ban xuống lệnh treo giải thưởng. Phong Khinh Nguyệt nói ra, lệnh treo giải thưởng, ai nếu là có thể cung cấp Tiêu Hy hành tung manh mối. Thưởng trung phẩm linh tinh 10 vạn khối, nếu ai có thể đem Tiêu Hy đầu người đưa đến trước mặt hắn. Thưởng thượng phẩm linh tinh 1 vạn khối, ai nếu là có thể bắt giữ Tiêu Hy, cũng đưa đến trước mặt hắn thưởng. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột nhiên trở nên có chút quái gì. Bắt giữ Tiêu Hy thưởng cái gì? Thưởng hạ phẩm linh khí 1 kiện. Hạ phẩm linh khí, Diệp Chân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nội sự đường đường chủ Chu lệnh thật đúng là đại thủ bút. Ngẫm lại chính mình lúc trước sở tố sở vi, Diệp Chân vẫn là không nhịn được kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn có chỗ phát giác, đem việc này vu oan cho Tiêu Hy. Bằng không, vẻn vẹn mấy cái này treo giải thưởng, sợ là liền có thể đem Diệp Chân đẩy vào tuyệt cảnh. Bắt giữ Tiêu Hy, liền là một kiện hạ phẩm linh khí a. Hạ phẩm linh khí là cái gì khái niệm? Trăm vị chú mạch cảnh cường giả bên trong, nắm giữ hạ phẩm linh khí cường giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Nói một cách khác, cái này treo giải thưởng, đủ để khiến đại đa số chú mạch cảnh cường giả tâm động. Không chỉ là bắt giữ Tiêu Hy treo giải thưởng là đại thủ bút, liền là Tiêu Hy đầu người, cũng đáng lão tiền, 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh a, ít nhất cũng đáng 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thậm chí nhiều hơn, không sai, Chu lệnh Chu đường chủ, lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cứ như vậy, nặng như thế treo giải thưởng phía dưới, Tiêu Hy sợ là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Diệp Chân nói ra, thế thì chưa hẳn, vì cái gì? Diệp Chân có chút ngạc nhiên, Tiêu Hy thế nhưng là chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Tại chú mạch cảnh cường giả bên trong, không tính là đỉnh tiêm, cũng là trung thượng, theo ta được biết, nó tu luyện thần thông võ kỹ, có 2 hạng đều là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ. Mạnh như thế tu vi, coi như là chú mạch cảnh lục trọng thậm chí thất trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể giết được hắn, nếu là hắn liều mạng, sợ làm sao đều có thể liều ra một con đường máu a huống hồ. Có thể vì treo giải thưởng mà đi truy sát Tiêu Hy võ giả. Nó chiến lực, sợ đều bình thường. A, Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên. Nếu thật là lời như vậy Diệp Chân lúc trước tính toán, liền hoàn toàn uổng phí. Càng chết là, bây giờ để Tiêu Hy chạy thoát, Diệp Chân lăng không gia tăng lên một cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân. Nếu thật là gọi Tiêu Hy chạy đi, Diệp Chân thật là muốn ngàn ngày phòng trộm, nhất là Tiêu Hy làm qua Nhật Nguyệt Thần Giáo Tam Thống Lĩnh. Đối Nhật Nguyệt Thần Giáo phòng ngự đều rất tinh tường, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Hy chạy thoát. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền có ý nghĩ, Khinh Nguyệt, Chu đường chủ cái này treo giải thưởng là nhằm vào thần giáo bên trong tất cả mọi người a. Diệp Chân đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Ứng Thanh thời khác, Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đột ngột biến đến giật mình vô cùng. Diệp Chân, ngươi không phải là muốn, đương nhiên, dụ người như vậy treo giải thưởng, làm sao cũng phải đụng từ vận khí. Nói không chừng, bị người trọng thương Tiêu Hy sẽ đụng vào trong tay của ta đây, thanh âm đến cuối cùng. Đã là dư âm, lại là tiếng nói vang lên thời điểm, Diệp Chân đã phóng lên tận trời. Tìm vận may, Phong Khinh Nguyệt nhìn lấy thân ảnh biến mất ở trong trời đêm Diệp Chân. Thần sắc có chút phức tạp. Tìm vận may, khả năng sao? Cùng thời khắc đó, một đạo phù tấn đột ngột mà rơi vào Vu Hàn Tinh trong lòng bàn tay. Nhìn thấy phù tấn sát na, Vu Hàn Tinh lập tức liền thở dài một hơi. Chạy đi, vậy là tốt rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,